Từ Dạ Tình Chiên, chương 97, góc truyện audio.com, ca em làm sao mà té xỉu, Tô Dạ mới nhớ hỏi, lại là giống lần trước thiếu máu sao? Nhưng là lúc này Lục Tử Hiên lại ôm lấy hắn, hơn nữa rõ ràng là có chút kích động, Tiểu Dạ anh có thể nói sao? Tô Dạ càng thêm kỳ quái, vì cái gì không thể nói? Không phải thiếu máu sao? Tiểu Dạ em mang thai, một tuần, Tô Dạ có chút kinh ngạc nhìn ca, sao lại không phải rất khó sao sao lại? Nhanh như thế, một tuần trước hình như là tại trong cửa hàng, trước cùng ca làm như vậy nhiều lần mới có, lần này sao lại nhanh như vậy? Anh cũng không biết dù sao chính là Tiểu Dạ mang thai. Anh thật vui, Lục Tử Hiên không để ý tới người cùng ở đây trực tiếp tại môi Tô Dạ hôn vài cái. Anh thật sự thực vui vẻ, ca bị Lục Tử Hiên trước mặt nhiều người như thế hôn, Tô Dạ da mặt vẫn là có chút mỏng, rất nhanh liền đỏ ửng. Tiểu Dạ chúc mừng em. Lúc này đứng ở một bên Trung Kiện cũng mở miệng, cảm ơn, Tô Dạ ngượng ngùng đối hắn cười cười, liền tính sinh Tô Hân, hiện tại trong bụng đột nhiên lại nhiều ra một tiểu sinh mệnh, vẫn là có chút không thói quen. Bà ba cùng anh nói em sinh tiểu bảo bối phi thường vất vả, thân thể cũng không phải tốt lắm cho nên này nhất định phải chiếu cố cho tốt, thân thể của em cũng phải dưỡng hảo. Trung Kiện tiếp tục nói, bởi vì lúc ấy Tô Dạ mang thai đến sinh sản là Dư Thụy cùng chung sướng chiếu cố hắn, Trung Kiện cũng tiếc nuối không có sớm một chút nhận thức Tô Dạ, không có đến giúp hắn. Kiện, cảm ơn anh, có cái gì không thoải mái, có thể theo anh nói, hoặc là cùng ba anh nói. Vâng, Lục Tử Hiên cũng đại khái đã biết một ít Tô Dạ năm đó hoài thượng hài tử gian khổ trong lòng phi thường áy náy, Tiểu Dạ, Hân Hân vì cái gì lúc trước giấu giếm anh, em có biết hay không lúc ấy anh có bao nhiêu áy náy, nếu em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ chăm sóc em, sẽ không cho em một mình đi xa như vậy. Nhiều năm như thế chính em ở bên ngoài mang theo hài tử, anh thế nhưng một chút trách nhiệm cũng chưa kết thúc. Thực xin lỗi, không có việc gì ca. Lúc ấy không nói cho anh, là vì em cũng rất khó quá, lúc ấy em thật sự chưa nghĩ ra, lại biết anh không thích hài tử cho nên. Đứa ngốc, anh lúc ấy chỉ là xúc động, sau đó không phải muốn em tha thứ sao, nhưng là em vẫn là không tin anh. Thực xin lỗi, lúc trước anh không nên đối với em như vậy mới có thể gây ra lỗi như vậy. Không có việc gì, đều qua. Tô Dạ lắc đầu, hắn biết hiện tại ca là thật tâm đối mình, là đủ rồi. Nhìn bọn họ hai cái ôn tồn như thế, Dư Thụy cùng Lục Cảnh Phong đều lộ ra biểu tình vui mừng. Trung Kiện cũng lặng lẽ ra phòng, hắn thủy chung không có hỏi Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên phát sinh quá cái gì, lại là sao vậy tốt hơn, nhưng này đó cũng không trọng yếu, hắn biết sau này Tiểu Dạ sẽ hạnh phúc, cái này vậy là đủ rồi. Tại trên hành lang hít sâu một hơi, Trung Kiện quyết định vẫn là đi xem Tiểu Bảo Bối đi. Tại bệnh viện ở vài ngày, Tô Dạ cảm thấy chính mình đã sớm có thể tự do hoạt động lại vẫn là bị bọn họ bị bắt ở, Tô Hân tình huống cũng tốt hơn, biết cha cũng sinh bệnh, Tiểu Gia khoa thực để bụng, thường xuyên muốn qua xem cha, chỉ là trên người có thương tích không thể đi. Tô Dạ cũng vẫn nói muốn đi xem nhi tử, Lục Tử Hiên sợ hắn đi đường có cái gì vô ý, nhất định phải ôm hắn đi mới bằng lòng đáp ứng, Tô Dạ hiện tại mang thai một tháng đều không đến, bụng hoàn toàn nhìn không tới, cảm thấy Lục Tử Hiên phản ứng cũng quá khoa trương. Một đại nam nhân tại bệnh viện bị một người nam, góc truyện audio.com, nhân ôm đến ôm đi, nhưng lại tứ chi kiện toàn, Tô Dạ sao vậy đều cảm thấy rất mất mặt cho nên vẫn không đồng ý, thế là liền như thế rằng co thẳng đến Trung Kiện trực tiếp cho bọn hắn chuyển phòng bệnh cho Tô Dạ cùng Tô Hân cùng phòng, sự tình mới kết thúc. Ngày đó Dư Thụy tới, Tô Hân vừa vặn nằm ở bên cạnh Tô Dạ ngủ. Lục Tử Hiên ân cần hỏi cái này hỏi cái kia, sợ Tô Dạ có cái gì không thoải mái lại không nói. Nhớ tới hắn phía trước mang thai 4 tháng mỗi ngày đều phun thế nhưng vẫn không đi bác sĩ, còn kiên trì lên lớp, Lục Tử Hiên liền cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy đắc chính mình khi đó là hỗn đản. Có thể hay không muốn nôn, có muốn ăn chua hay không? Tô Dạ mắt trợn trắng, ca ta mới chưa đến 2 tuần, hẳn là không có bệnh trạng gì. Nếu không lần này té xỉu đều kiểm tra không được, vậy em muốn cái gì hoặc là nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết Lục Tử Hiên không để ý tới mắt hắn trợn trắng, như trước quan tâm. Em biết rồi, Tô Dạ biết ca cũng là quan tâm chính mình. Hiên ca thành hiền phu lương phụ mặt cười, nói chuẩn là như bà mẹ già mặt cười. Dư Thụy cười đi tới, thế này mới giống ba ba. Hắc hắc mẹ tới rồi. Lục Tử Hiên đứng lên đem chỗ ngồi cho Dư Thụy, đến dặn dò vài câu. Tiểu Dạ, hiện tại thân thể cũng không so với phía trước, nhất định phải chiếu cố hảo, còn có người bên trong tử cung đã muốn rất mỏng, khả năng bị sảy thai nguy hiểm rất lớn, cho nên nhất định phải chú ý. Dư Thụy ngồi vào bên giường nói, này đó đều là vừa mới chung sướng cùng mình nói, nhất định nói cho Tô Dạ. Vâng, mẹ, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Tiểu Dạ. Lục Tử Hiên hiện tại trong lòng vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, lo lắng Tiểu Dạ xảy ra việc nhưng là lại vui vẻ bọn họ lại có bảo bảo. Cho nên lần này, hắn nhất định phải đem Tiểu Dạ bảo vệ tốt. Còn có Tử Hiên. Dư Thụy đột nhiên chuyển hướng Lục Tử Hiên, 3 tháng đầu, vẫn là thiếu làm, tốt nhất không cần làm. PS, Hiên ca phải cấm dục 3 tháng tung cá tung khỉ tung sói tung thỏ cách chương.